Tu La Ma Đế, chương 426, hoàn thành nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com. Nghe nói như thế, Tư Doãn kém chút ngay tại trận bạo tàu. A, hắn ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Thạch Hạo lại đem chiến lợi phẩm cho trộm, thậm chí còn ngược lại dùng tại hắn trên người. Cái này có thể không cho hắn tức giận bạo sao? Ngươi cái này tên đáng chết. Hắn cắn răng, trong hai mắt đều là trực phun hỏa diễm. Nhưng mà, thổ phỉ đầu lĩnh giết tới, để hắn không thể không giữ vững tinh thần đến, toàn lực đối kháng. Trên thực tế, thổ phỉ đầu lĩnh thế nhưng là đối xử như nhau, tuyệt sẽ không đem Thạch Hạo lấy địch nhân của địch nhân xem như chiến hữu. Nhưng là, Thạch Hạo đem vị trí khống chế được cái này tốt, một mực bảo trì tại Tư Doãn phía sau, làm cho đối phương khoảng cách thổ phỉ đầu lĩnh càng gần hơn. Cho nên, thổ phỉ đầu lĩnh liền lộ ra, không coi ai ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Doãn giết, này liền biến thành Thạch Hạo cùng thổ phỉ đầu lĩnh liên thủ hợp kích Tư Doãn. Thạch Hạo nắm giữ chiến giáp phòng ngự, rất khó chịu tổn thương, mà thổ phỉ đầu lĩnh càng là chín tướng hướng lên trên thực lực. Tự nhiên cũng rất khó đối phó, để Tư Doãn nhức đầu hết sức, còn có. Thạch Hạo thỉnh thoảng đánh ra băng xương mũi tên, cái này cũng đồng dạng có quan tự tại cấp bậc lực sát thương. Khiến cho Tư Doãn nhất định phải nghiêm nghị đối mặt, dưới tình huống như vậy, Tư Doãn lại thế nào làm nổi không? Hắn phát ra oán hận thanh âm, nhưng khi cơ quyết đoán, trực tiếp quay đầu liền đi, Thạch Hạo có thể dùng thổ phỉ đầu lĩnh kiềm chế hắn. Hắn lại vì cái gì không thể lợi dụng đâu này? Chỉ cần hắn vừa đi, Thạch Hạo liền muốn một mình đối mặt cái này chín tướng cường giả. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đồng dạng phát động thân hình, chăm chú cùng sau lưng Tư Doãn, thổ phỉ đầu lĩnh đuổi. Nhưng ở phương diện tốc độ, Thạch Hạo cùng Tư Doãn đều không chậm hơn hắn. Hắn một cái cũng đuổi không kịp. Chết, Tư Doãn một kiếm chém tới. Lần này biến thành Thạch Hạo kẹp ở giữa. Hắn muốn để Thạch Hạo cũng nếm thử bị giáp công tư vị. Hơn nữa, hai đại quan tự tại cao thủ đồng thời công kích, ngươi sống thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không đón đỡ, trực tiếp bản thân vượt qua, bắt đầu lĩnh chạy. Thổ phỉ đầu lĩnh bây giờ cách Thạch Hạo càng gần hơn, tự nhiên thứ nhất thời gian điều chỉnh phương hướng, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Mẹ nó, Tư Doãn nhịn không được thả thô tục, vội vàng ở phía sau đuổi. Ba, người, tốc độ là bực nào nhanh chóng. Rất nhanh bọn hắn liền chạy xuống Tứ Vương Phong. Thổ phỉ đầu lĩnh lại đuổi hai bước về sau. Lại là đột nhiên quay người. Nhanh nhẹn đến chạy về. Tư Doãn kém chút thổ huyết. Điều này có ý vị gì? Lúc trước hắn làm hết thảy đều phí công. Hết thảy thổ phỉ đều đem. Sống lại, phải biết. Trước đó làm đánh giết thổ phỉ đầu lĩnh, hắn còn gặp một viên thuốc A cưỡng ép hồi phục trạng thái. Hiện tại, dược lực không sai biệt lắm muốn đi qua, chiến lực của hắn cũng đem đường thẳng rơi xuống. Đi, hắn dùng vô cùng thâm cừu đại hận con mắt nhìn mắt Thạch Hạo. Sau đó cất bước liền chạy, đương nhiên là về thôn, kia là tuyệt đối hoàn toàn địa phương, bất kỳ người nào đều không được xuất thủ. Nếu không, trong thôn thủ vệ biết dạy ngươi làm người. Thạch Hạo truy kích mấy bước, rất nhanh liền ngừng lại. Tốc độ của đối phương hiển nhiên không thể so với hắn chậm. Hơn nữa, chỉ cần chạy đến trong thôn hắn liền không cách nào xuất thủ. Cho nên, xua đuổi đi là được rồi. Lần này hắn đại hoài toàn thắng, quấy Tư Doãn thắng cục, làm cho đối phương trắng gặp một viên bảo dược. Còn cầm đi vốn nên thuộc về đối phương chiến lợi phẩm. Tốt, tức giận ra một nửa. Sau đó trực tiếp làm thịt ra hỏa này liền tốt. Thạch Hạo nhìn về phía Tứ Vương Phong. Lẩm bẩm nói, không biết ta cái này lên. Có thể hay không lại được đến một cái chiến lợi phẩm đâu này. Hắn lên núi, chỉ thấy bóng người thướt tha. Quả nhiên, hết thảy thổ phỉ đều. Sống lại, đến, Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Cái này bất quá so sánh địa ngục độ khó mà thôi. Với hắn đến nói lại cùng đùa giỡn tựa như, lập tức, mấy cái thổ phỉ giết ra tới, lần này chỉ có Thạch Hạo xông tới. Toàn bộ ổ thổ phỉ thực lực cũng lấy hắn tu vi tiến hành điều chỉnh. Những này thổ phỉ đều là chỉ là chín đảo mà thôi. Chỉ là muốn so bình thường chín đảo mạnh hơn một mảng lớn. Đáng tiếc là, tại Thạch Hạo trước mặt, cái này lại coi là gì chứ? Hắn có cần hay không vận dụng chiến giáp? Tuyệt chiêu cái gì, tùy ý phất phất quyền, liền thấy thổ phỉ một đám tiếp lấy một đám ngã xuống. Căn bản không chịu nổi một kích, hắn một đường không mang ngừng, trực tiếp giết tới thổ phỉ đầu lĩnh chỗ đó, còn là khẽ kéo bốn. Nhưng thổ phỉ đầu lĩnh thực lực hạ xuống một tương, mà bốn cái tiểu đệ thì biến thành chín đảo. Thạch Hạo trực tiếp mở lớn, lấy vân diễm hỏa oanh sát thổ phỉ đầu lĩnh. Sau đó bốn quyền đả bạo cái kia bốn cái tiểu đệ. Dễ dàng, không nên quá dễ dàng. Tư Doãn nếu là thấy cảnh này, khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Làm giết thổ phỉ đầu lĩnh, hắn bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Nhưng Thạch Hạo đâu này? Một đường quét ngang, quả thực chính là người lớn khi dễ trẻ con. Hắn lại đi thổ phỉ đầu lĩnh phòng, chỉ thấy đất này bản còn là duy trì đào ra dáng dấp. Mà trước kia hòm sắt cũng như thế, mở rộng ra, trống rỗng, ai, đáng tiếc a, Thạch Hạo mang lên thổ phỉ đầu lĩnh, thi thể, quay trở về thôn, tìm tới tuyên bố nhiệm vụ thôn dân. Hắn thắng được đối phương cảm tạ, nhưng là, lại không có vật gì khác, ban thưởng phân không thể tra sao. Thạch Hạo thì thào, chỉ có thể chính mình tính toán. Ngươi, Tư Doãn âm thanh tại sau lưng vang lên. Mang theo vô cùng tức giận, Thạch Hạo xoay người lại, hướng về đối phương mỉm cười, Tư Doãn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ, ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn một hồi, nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, như không giết ngươi, ta liền không họ Từ. Ha ha, hiện tại biết rõ phẫn nộ rồi, lúc trước cùng ngươi không cừu không oán, ngươi lại đột hạ sát thủ. Như thế nào không tỉnh lại tỉnh lại. Thạch Hạo không có giải thích. Đối chọi gay gắt nói. Đợi ta đột phá quan tự tại. Giết ngươi như giết gà. Đến lúc đó ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền lấy ngươi mạng chó. Hừ, Tư Doãn vung lên ống tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Hắn ăn vào đan dược. Di chứng còn không có giải quyết. Bây giờ căn bản không dám rời đi thôn. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn thấy, cho phép cũng không quá đáng là cái tiểu nhân vật. Chỉ cần hắn cảnh giới lên, tiện tay có thể giải quyết, không cần cố ý để ở trong lòng. Hắn lại đi đón những nhiệm vụ khác, việc cấp bách là tăng lên tu vi, mau chóng bước vào mười đảo đi. Vừa tới người nơi này sẽ phát hiện, cái thôn này quả thực khắp nơi là bảo, có đại lượng ban thưởng phân nhiệm vụ, thế nhưng là... Cái này là một chút liền biết, rất nhiều nhiệm vụ đều là địa ngục hình thức, hơn nữa dù cho nhiều người, nắm giữ cường giả tọa chấn cũng vô dụng, nhiệm vụ bên trong cần đối mặt đối thủ cũng sẽ tương ứng điều chỉnh thực lực. Hơn nữa, số người một khi nhiều, ban thưởng phân còn phải chia đều, cho nên, dù là một cái nhiệm vụ cho ra 100 cái ban thưởng phân, nhưng 10 người tiến đến hoàn thành. Mỗi người cũng chỉ có thể nhận được 10 phần, tương đương với đả thông một lần khó khăn hình thức thí luyện điểm. Cho nên, tất cả mọi người là hết khả năng đi hoàn thành thấp ban thưởng phân nhiệm vụ. Cái này một mình liền có thể hoàn thành, tốc độ nhanh một điểm, trên thực tế thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ có Thạch Hạo ngoại lệ, hắn chỉ chọn ban thưởng phân cao nhiệm vụ hoàn thành, lấy hắn nghiền ép cùng cảnh giới, không phải cùng giai. Chiến lược, nhiệm vụ gì không phải một đường quét ngang, trừ phi tại địa ngục độ khó phía trên, còn có cao hơn độ khó cấp bậc, trừ ban thưởng phần có bên ngoài, có chút nhiệm vụ bên ngoài có ngoài ngạch chiến lợi phẩm có thể được. Có chút thì là không có, như hộ tống một cái lạc đường lão thái từ trong núi sâu trở về. Một đường giết rất nhiều hung thú, cuối cùng liền được một câu cảm ơn, cách chương.